Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 11, kịch đấu. Thiên Hạc đạo trưởng không tránh kịp, bị hoàng tộc cương thi vạch phá lồng ngực, người cũng bị cương thi quái lực làm cho lật ra chó đớp cớt. Hoàng tộc cương thi còn muốn thừa cơ truy kích, không muốn lúc này một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong âm thanh ảnh. Nhảy đến nó trước người, chặn nó tiếp tục công kích. Chính là Khương Nhất tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới chạy tới. Đột nhiên xuất hiện Khương Nhất để hoàng tộc cương thi hơi kinh ngạc. Tại cảm giác của nó bên trong, trước mắt thân ảnh khí tức cùng nó hẳn là đồng loại. Làm sao lại xuất hiện tại trước mặt nó ngăn cản nó? Trong lúc nhất thời lại có chút chần chờ không chừng. Hoàng Thịnh đỡ dậy thấp giọng đau nhức ngâm Thiên Hạc đạo trưởng. Sư thúc, còn tốt đó chứ? Thiên Hạc đạo trưởng hai người đệ tử cũng cẩn thận vây quanh. Nghe vậy Thiên Hạc đạo trưởng chính là cười khổ. Hắn từ trong bao đeo xuất ra gạo nếp, phóng tới ngực bị hoàng tộc cương thi vạch phá địa phương chỗ. Lập tức toát ra tư tư tư thịt nướng thanh âm. Thiên Hạc đạo trưởng trong cổ họng cũng không nhịn được hét thảm một tiếng. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này Hoàng Thịnh chỗ sau lưng đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng người. Hoàng Thịnh bọn người quay đầu liếc một cái, mới phát hiện là Ô Thị Lang mang theo vị kia tiểu vương ra. Bốn cái thiếp thân bảo hộ thị vệ chạy tới, trực hệ người thân kích thích để hoàng tộc cương thi lập tức nổi cơn điên. Nó trực tiếp nhảy hướng tiểu vương ra chỗ. Hoàng Thịnh thấy thế, vội vàng để Khương Nhất tiến đến ngăn cản, trong miệng nhịn không được nổi giận mắng. Các ngươi có bệnh sao? Tới đây cho nó thêm đồ ăn sao? Còn có mấy người thị vệ kia, còn không qua đây hỗ trợ. Chỉ là Hoàng Thịnh nói tới nói lui, nhưng không có nhân lý hắn. Những thị vệ kia bảo hộ lấy tiểu vương ra đứng tại hành lang địa phương. Cẩn thận từng ly từng tí mà lo lắng mà nhìn xem trên trận cục diện. Nhưng không có hưởng ứng Hoàng Thịnh. Cái này khiến Hoàng Thịnh tức giận đến nói không ra lời. Nhưng lại không dám buông tay mặc kệ. Không phải đến lúc đó cái này hoàng tộc cương thi tiêu diệt từng bộ phận về sau. Một mình hắn càng không phải là nó đối thủ. Khương Nhất ngăn tại hoàng tộc cương thi trước mặt. Hai tay thẳng tắp đẩy. Muốn đem hoàng tộc cương thi đẩy ngã. Hoàng tộc cương thi chân lại giống như mọc rễ đồng dạng. Căn bản không nhúc nhích. Sau đó hoàng tộc cương thi không kiên nhẫn hướng phía trước cắm xuống. Khương Nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng ngắc làn ra. Tựa như một lớp giấy đồng dạng, bị hoàng tộc cương thi cắm vào nhập, sau đó vừa dùng lực, Khương Nhất tựa như một cái ngã xuống đất hồ lô, tùy tiện bị quăng qua một bên, không có Khương Nhất trở ngại, Hoàng Thịnh bọn người liền phải trực diện cái này hoàng tộc cương thi. Thiên Hạc đạo trưởng trên thân đã không có pháp khí, mà Hoàng Thịnh cho tới nay sử dụng chiến thắng chi thuật liệt hỏa chú lại đối cái này hoàng tộc. Cương thi hiệu quả không tốt. Cho nên mấy người đều là chú ý cẩn thận mà nhìn xem hoàng tộc cương thi. Nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ta không động. Địch chưa hẳn bất động. Hoàng tộc cương thi hất ra Khương Nhất dây dưa về sau. Nhìn thấy trước mắt tụ tập một đống mỹ thực. Nhất là hậu phương trực hệ người thân truyền đến câu dẫn hương vị. Để nó nhịn không được phát ra một tiếng chu thấp. Trong miệng tản mát ra một cỗ tanh hôi thi vị. Hai cái răng nanh bên trên từng tia máu tươi. Càng sấn thác nó bén nhọn cùng trắng bệch. Sau đó hoàng tộc cương thi liền hướng phía Hoàng Thịnh bọn người cao cao nhảy lên. Phát khởi công kích, Hoàng Thịnh bọn người tự nhiên tứ tán tránh đi. Thiên Hạc đạo trưởng một người đệ tử không tránh kịp. Bị hoàng tộc cương thi bắt được hai vai. Cương thi cự lực khống chế thân thể của hắn. Để hắn cũng trốn không thoát. Mắt thấy hoàng tộc cương thi liền muốn đem cắn. Thiên Hạc đạo trưởng vội vàng từ trong bọc rút ra trấn thi phù. Dán vào hoàng tộc cương thi trên thân. Trấn trụ hoàng tộc cương thi năng lực hành động. Để nó hai tay không cách nào phát lực chăm chú bắt lấy Thiên Hạc đạo trưởng đệ tử. Một cái khác Thiên Hạc đạo trưởng đệ tử lúc này mới đem trắng bệch gương mặt đồng bạn đỡ mở. May mắn bần đạo có mang theo trấn thi phù. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn xem bị trấn trụ hành động hoàng tộc cương thi. Mang theo có chút may mắn nói. Trấn thi chú không giống với định thi chú. định thi chú hao phí linh lực ít, thi triển ra tương đối đơn giản, vẽ ở trên lá bùa cũng đơn giản. Nhưng khuyết điểm chính là hiệu lực không cao. Đối phó vừa mới thi biến cương thi hoặc là hành thi còn có thể. Đối phó hoàng tộc cương thi loại này liền lực có thua. Mà trấn thi chú, hao phí linh lực cao, thi triển ra cũng phức tạp tốn thời gian. Không thích hợp kịch liệt đánh nhau quá trình. Bằng không đợi ngươi một cái chú ngữ vẫn là thi triển xong. Cương thi trước hết đem ngươi cho cắn chết. Cho nên rất nhiều Mao Sơn đạo sĩ đều sẽ lựa chọn đem trấn thi chú vẽ ở trên lá bùa, biến thành trấn thi phù. Chỉ là trấn thi phù khó họa. Thiên Hạc đạo trưởng mặc dù đã đi vào trúc cơ giai, nhưng trên thân hàng tồn cũng không phải rất nhiều. Vô dụng, gia hỏa này đã thành tinh. Trấn thi phù hiệu quả không bao lâu. Tránh ra thật xa, sông hướng kho củi hoàng thịnh. Vừa nghe đến Thiên Hạc đạo trưởng, vội vàng cũng không quay đầu lại hô. Đồng thời trong lòng mệnh lệnh có chút uể oải Khương Nhất tiếp tục tiến lên hiệp trợ chiến đấu. Cũng may Khương Nhất là cái không có bản thân ý thức cương thi. Đối mặt hoàng thịnh loại này cực kỳ tàn ác mệnh lệnh, Khương Nhất không nói tiếng nào tiếp nhận quân mệnh, nhún nhảy một cái hướng lấy hoàng tộc cương thi nhảy xuống. Chỉ là Khương Nhất trên thân bị hoàng tộc cương thi đâm xuyên, nhỏ xuống màu xanh lục máu tươi. Lại là lộ ra như thế bi tráng. Trở lại Thiên Hạc đạo trưởng bên này, hoàng thịnh giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, hoàng tộc cương thi cái trán dán lá bùa liền toát ra thi khí dương khí va chạm tiếng nổ. Sau đó lá bùa nháy mắt thiêu đốt thành tro. Hoàng tộc cương thi lập tức lại khôi phục năng lực hành động. Làm ta sợ muốn chết. Bị thị vệ binh lính bảo hộ ở giữa ô thị lang, vừa nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được ai oán hô lên. Hoàng tộc cương thi khôi phục hành động không có đem Thiên Hạc đạo trưởng hù đến. Ô thị lang lời này ngược lại là đem Thiên Hạc đạo trưởng dọa lên một tiếng nổi da gà. Thiên Hạc đạo trưởng vội vàng hướng trong bọc lấy trấn thi phù. Trong bọc còn lại mấy chương trấn thi phù đều bị đem ra. Linh lực một kích phát, lấy mau lẹ không kịp che tay tốc độ, dán vào hoàng tộc cương thi trên trán. Hoàng tộc cương thi lại một lần nữa bị trấn trụ hành động. Lúc này hoàng thịnh cũng vọt vào kho củi, lấy được mình đặt ở kho củi bên trong kiếm gỗ đào pháp khí cùng u minh quỷ kính. Hoàng thịnh lấy được pháp khí liền lập tức xông về trên chiến trường. Nhìn thấy Thiên Hạc đạo trưởng hai người đệ tử đỡ lấy ngốc đứng ở một bên, nhất là trong đó một người đệ tử một bộ vô cùng suy yếu dáng vẻ, trên thân còn có cương thi bắt qua vết thương, hoàng thịnh cũng là khó thở, nhịn không được mắng: hai người các ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi còn không mau vịn sư huynh của ngươi đệ đi trong phòng tìm gạo nếp cho hắn nhổ thi độc, thuận tiện đi tìm chút giúp đỡ tới. Chẳng lẽ lại ở chỗ này chờ hắn biến cương thi, hoặc là ở đây cho chúng ta hô lão thiết 666 sao? Phía trước còn tốt, phía sau liền mắng đến bọn hắn như lọt vào trong sương mù. Bất quá cũng may hai người đều kịp phản ứng, không bị tổn thương, người đệ tử kia lập tức ứng thanh tốt. Vịn thụ thương đệ tử liền muốn rời khỏi, hoàng thịnh lại kêu bọn hắn lại: chờ một chút, cầm thanh kiếm gỗ đào tới. Sư phó của các ngươi kiếm gỗ đào hủy nha. Không bị tổn thương đệ tử lập tức đem mình kiếm gỗ đào ném qua. Hoàng thịnh tiếp nhận kiếm gỗ đào, không tiếp tục để ý hai người, đi tới Thiên Hạc đạo trưởng bên cạnh, đem kiếm gỗ đào đưa tới. Thiên Hạc đạo trưởng cũng không nói nhiều, tiếp nhận kiếm gỗ đào. Lúc này mấy chương trấn thi phù cũng phát sinh bạo tạc, bắt đầu cháy rừng rực. Hoàng tộc cương thi lập tức lại khôi phục năng lực hành động. Hoàng thịnh cùng Thiên Hạc đạo trưởng hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng chi sắc. Hoàng tộc cương thi lần này khôi phục hành động, liền không quan tâm hướng lấy hoàng thịnh Thiên Hạc đạo trưởng hai người đâm tới. Hoàng thịnh hai ngón khép lại, chỉ vào hoàng tộc cương thi cái trán, một đạo màu đỏ bắn ra ngoài, trấn thi chú, hoàng tộc cương thi lại bị trấn trụ. Một bên Thiên Hạc đạo trưởng kinh ngạc vạn phần, khó có thể tin mà nhìn xem hoàng thịnh: đây là vô chú thi pháp. Hoàng thịnh đây không phải lần thứ nhất tại Thiên Hạc đạo trưởng trước mặt thi triển vô chú thi pháp. Thế nhưng là trước đó thi triển thời điểm, tình huống quá khẩn cấp, Thiên Hạc đạo trưởng hoặc là không có chú ý tới, hoặc là tưởng rằng bốn mắt sư huynh đưa cho Hoàng Thịnh phòng thân phù chú, cho nên cũng chưa từng có tại kinh ngạc. Chỉ là lần này, Hoàng Thịnh tại bên cạnh hắn, vô chú thi pháp quá trình, bị hắn tận mắt nhìn thấy, liền không phải do Thiên Hạc đạo trưởng không kinh ngạc. Đây là trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có mấy cái có thể làm được kỹ xảo. Chỉ có đạo môn kim đan chân nhân mới có thể tùy tiện thi triển. Mà người này, nhập môn ngắn như vậy thời gian, lại thế mà dễ như trở bàn tay làm được. Nếu như không phải hiện tại ở vào thời khắc nguy cấp, Thiên Hạc đạo trưởng khẳng định sẽ kỹ càng hỏi thăm Hoàng Thịnh. Nhưng là bây giờ sống chết trước mắt, Thiên Hạc đạo trưởng cũng chỉ có thể trước tiên đem lực chú ý đặt ở trước mắt cương thi trên thân. Hắn cầm lấy đồ đệ kiếm gỗ đào. Nói thật, cái này kiếm gỗ đào uy lực so với hắn tự thân dùng, chất lượng phải kém rất nhiều. Bất quá cũng là có chút ít còn hơn không. Thiên Hạc đạo trưởng dùng tự thân tinh huyết cho kiếm gỗ đào tăng cầm dương khí. Sau đó, giơ kiếm gỗ đào, một kiếm cắm ở tạm thời bị trấn trụ hoàng tộc cương thi trên thân. Kiếm gỗ đào tức cắm tức tan. Trấn thi chú cũng đã mất đi hiệu quả. Hoàng tộc cương thi cũng khôi phục năng lực hành động, phát ra phẫn nộ thi gào thanh âm. Hai tay hướng xuống khẽ chụp, liền muốn bắt được Thiên Hạc đạo trưởng. Thiên Hạc đạo trưởng ném đi trong tay kiếm gỗ đào chuôi kiếm, hướng bên cạnh lăn một vòng, lại tránh được hoàng tộc cương thi một chảo này. Trấn thi chú, Hoàng Thịnh lại là một chỉ, một đạo hồng quang lại bắn hướng cương thi cái trán, đem cương thi trấn trụ. Hoàng tộc cương thi duy trì ép thân bắt trừ dáng vẻ bất động. Thiên Hạc đạo trưởng đứng lên, một mặt mong đợi nhìn xem vô chú thi pháp như cùng ăn cơm uống nước đơn giản Hoàng Thịnh cắn nát mình đầu ngón tay, cho hắn kiếm gỗ đào xoa máu người dương khí, toát ra huyết dương quang mang. Sau đó cũng là hung hăng cắm ở hoàng tộc cương thi trên ngực. Hoàng Thịnh kiếm gỗ đào pháp khí vừa tiếp xúc với hoàng tộc cương thi trên thân, Hoàng Thịnh liền cảm giác được giống như là đụng phải một khối âm lãnh đồng sắt. Kiếm gỗ đào cấp tốc bốc lên tóc đen bóng. Sau đó như là đặt ở trong sa mạc kem ly, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan mất. Kiếm gỗ đào còn không có hòa tan xong, trấn thi chú liền đã khống chế không nổi hoàng tộc cương thi. Dương khí cùng thi khí kịch liệt phản ứng sinh ra kích thích cảm giác, để hoàng tộc cương thi phát cuồng. Hoàng tộc cương thi vốn là ở vào hai tay hướng xuống bắt trừ dáng vẻ, mà Hoàng Thịnh kiếm gỗ đào lại là đối hoàng tộc cương thi hai tay ở giữa ngực cắm đi vào. Phá trấn về sau, hoàng tộc cương thi trực tiếp hai tay khép lại, sắp bắt được Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh vội vàng ngồi xuống cúi đầu. Cương thi khép lại hai tay vừa vặn đụng phải hòa tan thành một nửa kiếm gỗ đào, lập tức phát ra suy suy suy thanh âm. Còn lại kia một nửa kiếm gỗ đào cũng nháy mắt hòa tan thành mộc nước. Mà hoàng tộc cương thi hai tay cũng có chút ẩn ẩn biến thành màu đen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.